mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, cuộc truy tìm bí ẩn quân hậu đen vẫn đang tiếp diễn. Giữa Mundorf và Benbunte đã có cuộc trò chuyện khá lâu về cờ vua trong mối quan hệ với âm nhạc, hội họa, thơ ca, với cả hình học và bao nhiêu lĩnh vực khác tồn tại trong thế giới. Có lúc Mundorf ngỡ đã tìm ra được một gợi ý, nhưng sau lại chìm trong suy tưởng miên man, bởi như lời ông Benmonte kết luận, thế giới chỉ đơn thuần là một nghịch lý khổng lồ. Với Julia, cô cũng không ngừng đặt ra bao câu hỏi xung quanh bức tranh ván cờ. Dù đã xác định được ai là kẻ giết hiệp sĩ, nhưng vì sao lại giết? Thực hư cuộc đời người phụ nữ xinh đẹp, quý phái đó ra sao? Và quan trọng hơn, cấp thiết hơn, cô đang ở vị trí nào trong bàn cờ ấy? Kẻ nào đang đứng sau những quân cờ? Cô cần phải làm gì để ra khỏi tình thế bí hiểm này? Bây giờ, giọng đọc Hải Yến sẽ gửi tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Bí ẩn quân hậu đen của nhà văn Tây Ban Nha Arturo Pérez Reverte, bản dịch của dịch giả Lê Đình Chi. Julia ngắm nghía khuôn mặt trông nghiêng của Roger de Arras khi ông cúi xuống bàn cờ, hoàn toàn đắm mình vào ván cờ. Một ván cờ trong đó, ông đã bị loại khỏi cuộc chơi. Tấm giáp che cổ và chiếc áo giáp da làm vị hiệp sĩ trông giống với người lính ông đã từng là trong quá khứ, giống người chiến binh với tấm phù hiệu mà ông đã giành được. Có thể trong lúc mặc trên người bộ giáp trụ sáng chói, giống như trang phục của người hiệp sĩ cưỡi ngựa đi bên quỷ dữ, khi ông hộ tống người phụ nữ ấy tới cuộc hôn nhân được thu xếp cho bà vì lý do chính trị. Julia có thể hình dung ra Beatrix thật rõ ràng, lúc ấy vẫn còn là một trinh nữ, trẻ hơn nhiều so với khi bà xuất hiện trong tranh. Trước khi nỗi sầu muộn đắng cay làm hẳn lên những nếp nhăn quanh miệng, đang thò đầu ra ngoài rèm của chiếc kiệu. Ngồi bên bà là một tùy nữ và thán phục chiêm ngưỡng nhà quý tộc hào hoa mà tiếng tăm đã lan xa trước cả khi ông xuất hiện. Người bạn thân nhất của chồng tương lai của bà vẫn còn là một người đàn ông trẻ tuổi, người sau khi chinh chiến dưới những đóa hoa huệ của nước Pháp để chống lại những con sư tử nước Anh, đã quay về tìm kiếm sự bình yên bên cạnh người bạn thuở niên thiếu. Và Julia hình dung đôi mắt to xanh thẳm của Beatrix bắt gặp, chỉ trong chốc lát, cái nhìn điềm tĩnh mệt mỏi của người hiệp sĩ. Không thể có chuyện hai người họ chưa từng được gắn kết với nhau bởi điều gì khác ngoài một cái nhìn ấy. Vì một lý do không rõ nào đó, một bước ngoặt không thể nào lý giải nổi của trí tưởng tượng. Như thể những giờ bỏ ra nghiên cứu về bức tranh đã tạo nên một mối liên hệ thần bí nào đó giữa cô và mảnh quá khứ ấy. Julia ngắm nhìn khung cảnh trong bức tranh của Van Huy với sự quen thuộc của một người đã tận mắt chứng kiến mọi chi tiết của câu chuyện về các nhân vật được thể hiện trong tranh. Tấm gương trên bức tường trong tranh phản chiếu lại hình dáng đã bị biến dạng vì phối cảnh của hai kỳ thủ và cũng chứa đựng cả Julia. Tương tự như cách tấm gương trong bức tranh Las Meninas phản chiếu hình nhà vua và hoàng hậu trong lúc họ quan sát, liệu là từ bên trong hay bên ngoài bức tranh nhỉ? Khung cảnh đang được danh họa Velázquez vẽ lại, hay cũng như tấm gương trong bức chân dung kép của Andolfini phản chiếu sự hiện diện và cái nhìn tỉ mỉ của Jean Van Eyck. Ngọn lửa từ que diêm cô quẹt khi châm một điếu thuốc khiến cô hoa mắt trong chốc lát, làm bức ván cờ biến mất khỏi tầm nhìn của cô, cho tới khi dần dần đôi mắt cô thích ứng trở lại với bối cảnh của tranh, các nhân vật và màu sắc của nó. Bản thân cô cũng đã luôn ở đó. Giờ thì cô tin chắc như vậy. Ngay từ lúc khởi đầu, kể từ lúc đầu tiên Peter Van Huy hình dung ra khoảnh khắc đó, thậm chí từ trước cả khi ông bắt đầu cẩn thận chuẩn bị canxi carbonate và keo động vật để chát lên nền gỗ trước khi bắt đầu vẽ. Beatrix, nữ công tước Ostenburg, với một thoáng phiền muộn đọng trên đôi mắt, đang chăm chú nhìn xuống cuốn sách. Một cảm xúc có thể do tiếng đàn của cây măng cầm mà một người hầu đang chơi bên ngoài chân tường khơi gợi, đang hồi tưởng lại tuổi trẻ của bà ở Burgundy, cùng những hy vọng, những giấc mơ bà từng ấp ủ. Phía trên khuôn cửa sổ đóng khung lại một góc trời xanh, không một gợn mây của xứ Flanders, là một bức tượng bằng đá khắc họa cảnh thánh George đâm cây thương vào bụng con rồng đang quằn quại dưới vó ngựa của ngài. Con mắt bậc thầy của người họa sĩ khi quan sát bối cảnh đã không bỏ sót chi tiết mũi cây thương của thánh George bị cùn mẻ đi theo thời gian, và bàn chân phải của vị thánh, nơi chắc hẳn từng đeo một cây đinh thúc ngựa nhọn, nổi bật lên giữa khung cảnh xung quanh. Giờ đây, chỉ còn lại là một mẩu cụt. Và những chi tiết ấy cũng không lọt khỏi mắt Julia khi cô như đang ngắm nhìn bức tranh. Vị thánh George này, người đang kết liễu mạng sống của con rồng xấu xa, không chỉ được vũ trang nửa vời, trước khiên chạm bằng đá của ông, không những đã mòn đi theo thời gian mà còn cụt chân. Có lẽ điều đó chỉ càng làm người xem thêm xúc động khi chiêm ngưỡng bức tượng vị hiệp sĩ. Nó gợi cho Julia nhớ, với những suy nghĩ lạ lùng, tới tư thế đứng nghiêm của một anh lính chỉ. Vị phu nhân đang đọc sách, Beatrix, xứ Ostenburg, người vì lý do huyết thống và niềm tự hào của gia đình, người bất chấp cuộc hôn nhân của mình, chưa bao giờ thực sự thôi là Beatrix, xứ Burgundy. Và bà đang đọc một cuốn sách lạ lùng, với gáy sách, được trang trí bằng những núm đinh bạc. Có một dải ri băng lụa để đánh dấu trang. Một cuốn sách với các trang đầu chương được trang trí bằng những hình vẽ nhỏ rực rỡ màu sắc hết sức tinh xảo do bậc thầy cuốn Trái Tim Si Tình sáng tạo nên. Một cuốn sách có tiêu đề Thơ Về Hoa Hồng và Hiệp Sĩ, một tác phẩm mà cho dù tác giả về chính thức là khuyết danh, nhưng ai cũng biết nó được viết ra gần 10 năm trước tại triều đình của vua Pháp là Charles Valois, bởi một nhà quý tộc Ostenburg có tên là Roger de Arras. Thưa phu nhân, những giọt sương vào lúc bình minh đọng trên những đóa hồng trong khu vườn phủ đầy sương muối của bà rớt xuống giữa chốn xa trường như những giọt lệ trên trái tim tôi, trên đôi mắt tôi, trên thanh kiếm tôi. Có những khi đôi mắt ấy, một đôi mắt Flanders trong sáng, rời khỏi cuốn sách đang đọc để hướng về phía hai người đàn ông đang chơi cờ tại bàn. Chồng bà đang tựa người lên khuỷu tay trái, các ngón tay lơ đãng mân mê tấm phù hiệu hiệp sĩ cừu vàng mà ông bác bên vợ, công tước Philip nhân từ quá cố, đã gửi tặng ông như một món quà cưới. Món quà lúc này ông đang đeo trên cổ bằng một sợi dây chuyền vàng nặng nề. Ferdinand xứ Ostenburg không thể quyết định được nước đi tiếp theo của mình. Ông đưa tay về phía một quân cờ, chạm vào nó, đổi ý, rồi với vẻ xin lỗi, nhìn vào đôi mắt bình thản của Roger de Arras, người đang nở một nụ cười lịch thiệp trên môi. Chạm tay vào một quân cờ cũng đồng nghĩa với việc di chuyển nó, thưa đức ông. Đôi môi đó khẽ nói với chút đùa bỡn thân mật bạn bè, và công tước Ferdinand không khỏi có chút bối rối. Di chuyển quân cờ ông đã chạm tay vào, vì ông biết đối thủ của mình không chỉ đơn giản là một triều thần, mà còn là bạn ông. Ông khẽ cựa người trên ghế, cảm thấy hạnh phúc một cách mơ hồ, vì công tước biết sẽ là chuyện không tồi chút nào khi bên mình có ai đó thỉnh thoảng nhắc nhở ông rằng luôn tồn tại những nguyên tắc, thậm chí các ông hoàng cũng phải tuân thủ. Tiếng đàn măng cầm bay lên từ khu vườn tìm vào một khung cửa sổ khác. Không thể nhìn thấy từ nơi này, khung cửa sổ căn phòng nơi Peter Van Huy, họa sĩ của triều đình, đang chuẩn bị một tấm ván gỗ sồi, được tạo thành từ ba mảnh ván mà người phụ việc của ông mới dùng keo dán ghép lại với nhau. Người họa sĩ bậc thầy già cả vẫn chưa rõ ông sẽ dùng nó vào việc gì. Có thể là một bức tranh chủ đề tôn giáo mà ông đã nghiền ngẫm trong đầu được một thời gian. Một đức mẹ trẻ tuổi, gần như một đứa trẻ, nhỏ những giọt lệ đỏ như máu, trong khi đau đớn sững sờ nhìn xuống vòng tay trống rỗng của mình. Nhưng sau một hồi cân nhắc, Van Huy lắc đầu thở dài chán chường. Ông biết mình sẽ không bao giờ vẽ ra bức họa đó, sẽ không ai hiểu được ý nghĩa thực sự của nó. Và trong quá khứ, ông đã có quá đủ rắc rối với tòa án dị giáo. Thân thể đã mệt mỏi của ông sẽ không thể chịu đựng thêm nổi một lần trên chiếc máy tra tấn ấy nữa. Người họa sĩ già đưa những ngón tay dính đầy màu vẽ lên gãi vầng trán hói bên dưới chiếc mũ Berylen mình đang đội. Ông đã trở thành một người già cả, và ông biết rõ điều đó. Ông còn quá ít ý tưởng thực tế và quá nhiều ảo ảnh mơ hồ trong đầu. Để tống khứ chúng đi, ông nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại. Khi người họa sĩ già mở mắt ra, ông thấy tấm ván gỗ sồi vẫn nằm ở đó, chờ đợi cái ý tưởng sẽ đem đến cho nó sự sống. Dưới vườn, ai đó vẫn mải mê chơi măng cầm. Hẳn là một anh hầu nào đó đang nặng trĩu tương tư. Người họa sĩ mỉm cười với chính mình, rồi sau khi nhúng cọ vào một chiếc lọ đất nung, ông phết lần sơn lót lên tấm ván theo từng lớp mỏng, từ trên xuống dưới, theo đường thớ gỗ. Thỉnh thoảng ông lại đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, và đôi mắt người họa sĩ già chợt ngập tràn ánh sáng. Ông thầm biết ơn tia nắng mặt trời chiếu xiên vào phòng đã giúp sưởi ấm tấm thân già nua của mình. Roger de Arras vừa khẽ đưa ra một lời nhận xét, và công tước đang bật cười. Lần này với tâm trạng vui vẻ, vì ông vừa ăn được một quân hiệp sĩ. Beatrix xứ Ostenburg hay xứ Burgundy lại thấy điệu nhạc bà đang nghe buồn bã đến không sao chịu nổi. Nữ công tước đã định sai một tỷ nữ ra bảo người chơi đàn ngừng lại, nhưng rồi bà không làm thế, vì bà nghe thấy trong từng nốt nhạc của giai điệu ấy một tiếng vọng chính xác, một sự hài hòa hoàn hảo với nỗi phiền muộn đang tràn ngập trong tim bà. Điệu nhạc quyện lẫn vào những lời thì thầm của hai kỳ thủ đang mải mê với ván cờ. Và đột nhiên, vị phu nhân quyền quý nhận ra một vẻ đẹp đến nhói lòng trong những câu của bài thơ đang nằm run rẩy trên tay bà. Cũng sinh ra từ chính những giọt sương đã đọng trên bông hồng và thanh kiếm của người hiệp sĩ, một giọt lệ long lanh xuất hiện trong đôi mắt xanh của nữ công tước khi bà ngước nhìn lên và bắt gặp cái nhìn của Julia đang im lặng, ngắm nhìn trong bóng tối. Và nữ công tước thầm nghĩ cái nhìn của cô gái trẻ có đôi mắt sẫm màu đậm chất Italia đó chỉ là một hình ảnh phản chiếu của chính đôi mắt bà, bất động và sầu muộn, lờ mờ trên bề mặt một chiếc gương đặt phía xa. Beatrix, xứ Ostenburg hay xứ Burgundy, cảm thấy như thể bà đang ở bên ngoài căn phòng, ở phía bên kia của một tấm kính sẫm màu. Từ đó, bà dõi theo chính mình ngồi trước bức tượng Thánh George cụt chân. Bên một ô cửa sổ đóng khung bầu trời xanh ngắt đương phản hoàn toàn với bộ đồ đen bà đang mặc. và nữ công tước biết, không lời xưng tội nào có thể rửa sạch được tội lỗi của mình. Dưới vành mũ, Xê Gia bực bội nhướng một bên mày lên trong lúc vẫy chiếc ô và nhìn quanh với vẻ khinh khỉnh, được làm dịu lại nhờ bộ dạng buồn chán tinh tế ông thường lấy làm lá chắn mỗi khi thực tế xác nhận những lo ngại tồi tệ nhất của ông. Cũng cần phải nói, sáng hôm đó khu chợ Ratro trông chẳng mấy niềm nở chào mời. Bầu trời xám xịt đe dọa sẵn sàng chút mưa xuống, và chủ các quầy hàng nằm dọc những con phố của khu chợ đang hối hả chuẩn bị đề phòng một cơn mưa nặng hạt chút xuống. Đổi chỗ, đi bộ bỗng trở thành một quá trình luồn lách vòng vèo để tránh né người đi qua lại và len qua những tấm bạt và vải nhựa chẳng mấy bắt mắt được dựng lên che các quầy hàng. Nói thực, ông nói với Julia, lúc đó đang ngắm nhìn một cặp chân nến bằng đồng đã cũ nát bày trên một tấm chăn trải dưới đất. Chuyện này chỉ phí thời gian vô ích mà thôi. Đã lâu lắm rồi, bác không tìm thấy gì giao hồn ở chỗ này. Nói thế cũng không hoàn toàn đúng, và Julia cũng biết vậy. Thỉnh thoảng, nhờ con mắt tinh tường của mình, Xê-gia vẫn moi ra được từ giữa đống đồng nát ở khu chợ bán đồ cũ này, lấy được từ khu nghĩa địa khổng lồ nơi vô vàn những giấc mơ bị cuốn giạt ra hè phố theo cơn thủy triều của vô vàn bộ tán gia bại sản vô danh. Một viên ngọc trai bị bỏ quên, một kho báu nho nhỏ nào đó mà số phận đã lựa chọn che khuất khỏi con mắt của những người khác, một chiếc cốc vại pha lê từ thế kỷ thứ 18, một khung tranh cổ, một bức tượng mỹ nghệ nhỏ bằng sứ. Một lần, trong một cửa hàng sập sệ bán sách và tạp chí cũ, ông từng tìm thấy hai bản vẽ tuyệt đẹp, các chữ cái hoa Mỹ thường dùng để trang trí đầu chương sách, do bàn tay tài hoa và tinh tế của một tu sĩ vô danh thế kỷ thứ 13 vẽ nên. Sau khi được Julia phục chế, chúng đã đem lại một gia tài nho nhỏ cho ông khi được bán đi. Hai người chậm chạp lách lên khu trên của chợ, tới trước một dãy nhà thấp với những bức tường đã bong chóc cùng những khoảng sân trong tối tăm được nối với nhau nhờ những đường hẻm nhỏ có cổng bằng sắt uốn, nơi tọa lạc những tiệm chuyên kinh doanh đồ cổ ít nhiều xứng đáng với tên gọi này. Cho dù Xê-gia luôn tỏ vẻ ngờ vực một cách thận trọng mỗi khi ông nói về chúng. Bác hẹn gặp người bán hàng lúc nào vậy? Xê-gia chuyển chiếc ô của ông, một vật tuyệt đẹp, có tay cầm uốn cong bằng bạc, sang bàn tay bên kia, kéo cổ tay áo lên xem giờ từ chiếc đồng hồ đeo tay mạ vàng. Nam ông thật lịch lãm, với chiếc mũ phớt rộng vành màu nâu sáng, có trang trí một dải băng lụa, một chiếc áo khoác lông lạc đà khoác hờ trên vai, cùng một chiếc khăn lụa rất đẹp thắt bên trong cổ áo sơ mi không cài khuy. Ông luôn đẩy cách ăn mặc của mình tới gần một cách nguy hiểm giới hạn của gu thời trang tinh tế, mặc dù không bao giờ bước qua giới hạn đó. Khoảng 15 phút nữa, hai người lướt qua các quầy hàng. Trước cái nhìn giễu cợt của Xê-gia, Julia cầm lên một bức tranh trên ván gỗ vẽ phong cảnh với tông màu vàng khá thô thiển. Một cảnh đồng quê với cỗ xe bò đang đi qua một con đường nằm giữa hai rặng cây. Chắc là cháu không định mua nó đấy chứ, cô bé yêu quý, Xê-gia nói, khoan khoái tận hưởng sự phản đối của mình. Thật kinh tởm, thậm chí cháu còn không định mặc cả phải không nào? Julia mở chiếc túi đeo vai và lấy ví ra, phớt lờ những lời phản đối của Xê-gia. Cháu không rõ bác phàn nàn cái gì nữa, cô nói, trong khi bức tranh được gói lại cho cô trong mấy trang của một số tạp chí ảnh. Bác vẫn luôn nói rằng con người ta, theo phép tắc chuẩn mực, không bao giờ mặc cả về giá của bất cứ thứ gì. Bác trả mức giá được đưa ra rồi bước đi với cái đầu ngẩng cao. Nhưng nguyên tắc đó không áp dụng ở đây được. Xê-gia nhìn quanh với vẻ tách biệt đầy chuyên nghiệp, nhăn mũi trước bộ dạng rẻ tiền của những quầy hàng lộn xộn chất đủ loại đồ hổ lốn. Không thể áp dụng khi cháu phải đối phó với loại người như ở đây. Julia cho món đồ vừa mua vào túi của cô. Dù vậy đi nữa, đáng ra, bác cũng nên mua nó cho cháu theo phép lịch sự mới phải. Khi cháu còn nhỏ, bác luôn mua cho cháu bất cứ thứ gì cháu thích kia mà. Bác đã chiều cháu kinh khủng khi cháu còn nhỏ, mà dù gì thì gì, bác từ chối mất tiền oan uổng cho những thứ rác rưởi như thế này. Ôi, càng già, bác càng trở nên keo kiệt, rắc rối của bác là vậy đấy. Im ngay đi, đứa rắn độc kia. Vành chiếc mũ phủ bóng lên khuôn mặt ông khi ông cúi xuống châm một điếu thuốc lá bên ngoài một cửa hiệu chất đầy những con búp bê cũ phủ đầy bụi. Thêm một lời nữa là bác xóa tên cháu khỏi di chúc đấy. Julia nhìn ông leo lên những bậc cầu thang trên đường rời đi tới cuộc gặp của ông. Ông bước đi một cách đĩnh đạc, bàn tay cầm chiếc đót thuốc lá bằng bạc, hơi nâng lên, mang trên mình dáng vẻ nửa khinh bạc, nửa chán trường của một người không trông đợi tìm được gì nhiều ở cuối con đường. Song vì tôn trọng cái đẹp mà vẫn chấp nhận đi cả con đường đó với phong thái tao nhã nhất có thể. Giống như một Charles Stuart bước lên đoạn đầu đài với dáng vẻ không khác gì đang làm vậy để ban ơn cho gã đao phủ với câu nói "hãy nhớ lấy" đã được tập luyện nhuần nhuyễn sẵn sàng trên môi cùng hy vọng sẽ được chặt đầu ở tư thế quay nghiêng đúng như ông xuất hiện trên các đống tiền được đúc ra với hình ảnh của mình. Nắm chặt chiếc túi đeo phai để phòng những tay móc túi, Julia len lỏi qua các quầy hàng. Khu vực này của chợ rất đông người, nên cô quyết định quay trở lại chỗ cầu thang và hàng lan can nhìn xuống quảng trường cùng con phố chính chạy qua khu chợ, nơi dòng người không ngừng qua lại dưới vô vàn những tấm mái hiên và mái nhựa. Cô có một giờ trước khi gặp Seja tại một quán cà phê trên quảng trường, nằm giữa một cửa hàng bán dụng cụ hàng hải và một cửa hàng quần áo cũ chuyên bán đồ quân đội. Ngay dưới hàng lan can, ngồi bên rìa một đài phun nước ngập đầy vỏ quả và lon bia rỗng. Một người đàn ông trẻ tuổi, tóc vàng, mặc áo poncho, đang thổi một giai điệu của vùng Andes, Nam Mỹ, với cây sáo cục mịch trên tay. Cô ngừng lại lắng nghe tiếng sáo trong lúc phóng tầm mắt khắp khu chợ. Sau một lúc, cô quay lại đi xuống cầu thang rồi dừng bước trước cửa hiệu có khung kính bầy đầy búp bê. Một vài con có trang phục, một số khác thì trần trụi. Có vài con búp bê được mặc quần áo nông dân rất vui mắt, hay những bộ trang phục lãng mạn với đủ bộ găng tay, mũ và ô. Một số là búp bê bé gái, số khác là những búp bê phụ nữ trưởng thành. Đường nét khuôn mặt của vài con búp bê rất thô kệch, trong khi có những khuôn mặt lại hiện rõ vẻ bướng bỉnh trẻ con một cách ngây thơ. Cánh tay và bàn tay chúng chết cứng lại ở nhiều tư thế khác nhau, như thể bị rét cóng bất ngờ trước những cơn gió lạnh buốt từ quãng thời gian đã trôi qua kể từ khi chủ nhân bỏ rơi chúng, bán chúng đi hay qua đời. Những cô bé con trở thành phụ nữ, Julia thầm nghĩ, một số xinh đẹp, một số bình thường, đã yêu hay thậm chí được yêu, từng có lúc vuốt ve âu yếm những thân hình làm bằng vải vụn, bìa cắt đông và sứ này. Những con búp bê đã sống lâu hơn chủ nhân của chúng. Chúng là những nhân chứng câm lặng, bất động, mà trên võng mạc tưởng tượng của mình vẫn còn lưu giữ hình ảnh của những khoảnh khắc đã từ lâu bị xóa khỏi ký ức của những người đang sống. Những bức ảnh ngả màu được phác nên giữa màn sương hoài niệm, những khoảnh khắc riêng tư của cuộc sống gia đình, những bài hát trẻ con, những vòng tay âu yếm tràn đầy yêu thương, cũng như nước mắt và sự thất vọng. Những giấc mơ biến thành tro bụi, thành sự mục nát và phiền muộn, thậm chí là cả sự xấu xa. Có điều gì đó khiến người ta cảm động không cầm lòng được từ vô vàn những đôi mắt bằng thủy tinh và sứ đang nhìn cô không chớp. Đầy áp những hiểu biết vô biên mà chỉ thời gian mới sở hữu. Những đôi mắt vô hồn nằm trên những khuôn mặt bằng sáp trắng hay giấy bồi. Phía trên những bộ trang phục đã sẫm màu vì thời gian đến mức những dải viền đang ten trông thật nhem nhuốc bẩn thỉu. Và còn cả những mái tóc nữa. Một số được chải gọn gàng, một số thì xổ tung. Những món tóc thật. Ý nghĩ khiến cô bất giác rùng mình, từng thuộc về những người phụ nữ có thật. Theo dòng chảy của những suy nghĩ u sầu, vài câu trong một bài thơ cô từng nghe Seja trích dẫn đã từ lâu lắm chợt hiện lên trong tâm trí cô. Nếu người ta giữ lại từng sợi tóc của tất cả những phụ nữ từ giã cõi đời. Cô thấy thật khó rời mắt khỏi khung cửa kính đó được. Trên mặt kính phản chiếu những đám mây xám xịt nặng nề đang che khuất bầu trời, khiến thành phố tối sầm lại. Và khi Julia rút ra được để quay người chuẩn bị rời đi, thì cô trông thấy Mark đang mặc một chiếc áo vest nặng nề màu xanh hải quân. Mái tóc, như thường lệ, vẫn cột thành đuôi ngựa sau lưng. Anh ta nhìn xuống cầu thang như thể đang chạy trốn ai đó, đã khiến anh ta bất an khi phải ở gần. Một sự ngạc nhiên thú vị làm sao, anh ta nói, hướng về phía cô nụ cười tươi tắn của một con sói đã luôn làm Manchu thích thú. Hai người trao đổi vài câu nhận xét vô thưởng vô phạt về thời tiết đáng chán của ngày hôm đó và số lượng người có mặt ở khu chợ. Anh ta không giải thích gì về lý do anh ta có mặt ở đó, song Julia nhận thấy dường như anh ta có vẻ lo lắng, thậm chí là hơi lấm lét. Có thể anh ta đang đợi Manchu. Vì anh chàng có nhắc tới chuyện hai người họ hẹn gặp nhau gần đó. Một chuyện rắc rối nào đó với những khung tranh rẻ tiền, bốn sau khi được phục chế lại. Một công việc Julia cũng hay tự tay làm, có thể dùng để lồng những bức tranh triển lãm tại phòng trưng bày. Julia không ưa Mark và cho rằng đây là lý do cô luôn cảm thấy không thoải mái với anh ta. Không tính đến bản chất mối quan hệ của anh ta với bạn cô, còn có điều gì khác khiến cô khó chịu, một điều mà cô cảm thấy ngay từ khoảnh khắc đầu tiên hai người gặp nhau. Seja với linh cảm nhạy bén, đượm nữ tính, vốn không bao giờ nhầm lẫn của mình từng nói, ngoại trừ thân hình bắt mắt ra, ở Mark có cái gì đó ti tiện khó lòng mô tả được. Nó hiển hiện trong điệu cười cợt nhả và thái độ lấp tức của anh ta khi nhìn Julia. Cô không bao giờ chịu đựng được lâu cái nhìn của Mark, song bất cứ khi nào cô lãng quên nó và nhìn trở lại anh ta, cô đều thấy ánh mắt anh chàng dán chặt vào cô một cách bướng bỉnh, láu cá và thận trọng. Lảng tránh nhưng vẫn dai dẳng. Không phải là những cái đưa mắt mơ hồ như của Monte Grifo luôn lang thang xung quanh trước khi bình thản quay về dừng lại trên đồ vật hay con người thu hút sự chú ý của anh ta. Đây là một cái nhìn thoáng qua sẽ chuyển thành chăm chú săm soi khi chủ nhân của nó nghĩ không ai nhìn mình và chỉ nên tránh né ngay khi anh ta cảm thấy đang bị để mắt tới. Đó là cái nhìn của một kẻ có dự định, chí ít là thế, nẫng đi cái ví của cháu. Seja đã từng nhận xét như vậy về nhân tình của Manchu. Khi đó, Julia chỉ đáp lại nhận xét đầy khinh miệt của Seja bằng một cách cau chán, không tán đồng, song cô buộc phải thừa nhận ông hoàn toàn đúng. Chúng ta vừa theo dõi phần tiếp tiểu thuyết Bí ẩn Quân Hậu Đen của nhà văn Arturo Pérez Reverte. Hẹn gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện ngày mai.